Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1576, chương 1576, vô pháp vô thiên. Viễn Sơn, Từ gia, đã ngủ từ nham, mơ mơ màng màng nghe được điện thoại mình tiếng chuông vang lên. Uy, ta là Nguyễn Minh, a, thế nào? Từ nham vịn mặt giường ngồi dậy. Trọng Đô xảy ra chuyện rồi. Người biết không? Nguyễn Minh hỏi, a, xảy ra chuyện gì rồi? Từ nham nháy mắt tỉnh táo thêm một chút. Cùng lúc đó, lão Tề cũng tại Nam Mộc tiếp đến người trong nhà điện thoại. Biết Trọng Đô phát sinh sự tình. 3 giờ sau, Chu Vĩ từ bệnh viện trở về. Trực tiếp đi vào lão Miêu văn phòng. Trong phòng chết 4 cái. Trên đường chết mất 2 cái. Còn có 2 cái trọng thương. Bộ đội bên này đâu? Lão Miêu sắc mặt âm trầm hỏi. Có 3 người có súng tổn thương, nhưng đều không nghiêm trọng, đều là thổ bình xịt đánh. Chu Vĩ lập tức trở về nói. Hiện trường tìm ra đến 1000 gram tinh thần loại vi phạm lệnh cấm dược phẩm, là bộ đội bên này mang theo. Ta xem một chút hiện trường vật chứa ảnh chụp, bọn hắn khẳng định là chơi qua, mà lại ngay tại trong phòng chung. Lão Miêu dừng lại một cái. Đi cho bộ đội người nghiệm nước tiểu. Chu Vĩ nghe nói như thế không nhúc nhích. Đi à. Lão Miêu thúc giục một câu. Chu Vĩ gãi đầu một cái. Lập tức cất bước tiến lên. Thấp giọng nói ra. Liền cái này hiện trường. Còn dùng cha sao? Một chút chẳng phải thấy rõ làm sao chuyện nhi sao? Lão Miêu nghe tiếng nhìn về phía Chu Vĩ. Liên lụy 3 nhà sĩ quan. Có thể tra được sao? Chết 6 người. Còn dính đến vi phạm lệnh cấm dược phẩm sự tình. Chỉnh quá rõ ràng. Đến tiếp sau xử lý như thế nào a? Chu Vĩ sắc mặt nghiêm túc nói ra. Tiểu Vũ không ở nhà. Ta sợ làm quá lớn. Sẽ náo ra đại sự. Gọi chúng ta đến chính là làm chuyện này. Lão Miêu sắc mặt phi thường lãnh nói. Ra, sợ đắc tội với người. Lão tử liền không tiếp cái này việc. Đi nghiệm nước tiểu. Chu Vĩ do dự một chút, chậm rãi gật đầu, tốt a. Nói xong, Chu Vĩ quay người rời đi, nhưng ở hành lang thời điểm, lại một mình cho Khả Khả phát một đầu tin nhắn. Nửa giờ sau, Phó Tiểu Hào mang theo 10 mấy tên nhân viên cảnh sát, cất bước đi tới Từ Giang, Nguyễn Đông, cùng Tề Thịnh, Hứa Thiếu bọn người tạm thời đợi gian phòng. Ai u, huynh đệ, thật là cho các ngươi thêm phiền toái. Nguyễn Đông rất khách khí nói một câu. Phó Tiểu Hào quét đối phương một chút. Từng bước ra ngoài nghiệm nước tiểu. Nguyễn Đông ngơ ngác một chút. Hơi có chút lúng túng nói ra. Đều là nhà mình huynh đệ. Cái này còn nghiệm nước tiểu a? Hết thảy chết 6 người. Trong lòng ngươi có ít sao? Phó Tiểu Hào hỏi. Là bọn hắn vào nhà nổ súng trước. Ngươi cũng nhìn thấy. Tề Thịnh, bằng hữu của ta Hứa Thiếu. Còn có lão Từ, đều thụ thương. Nguyễn Đông nhíu mày nói ra. Đám này lưu manh, dám nổ súng tập kích bộ đội sĩ quan. Vậy chúng ta khẳng định thu thập hắn a. Đến cùng làm sao chuyện? Sẽ điều tra. Phó Tiểu Hào khoát tay nói ra. Tiên nghiệm nước tiểu, huynh đệ, quá đánh nhau đi. Từ Giang trên bờ vai bọc lấy băng gạc, nhíu mày ngồi trên ghế trở lại. Các ngươi cảnh vụ trong tổng cục, còn có lính của ta đâu? Ta đều là người một nhà. Về phần làm thành như vậy sao? Ta cho ngươi đi nghiệm nước tiểu. Phó Tiểu Hào lại lặp lại một câu. Ta nghiệm cái mấy cái nước tiểu a? Tề Thịnh tựa hồ tinh thần có chút phấn khởi mắng. Ta chính là chơi. Ngươi thích thế nào lấy thế nào? Ai? Ngươi làm gì a? Nguyễn Đông lập tức quay đầu khiển trách một câu. Nhân viên cảnh sát huynh đệ. Cũng có nhân viên cảnh sát huynh đệ làm việc. Ngươi hô cái gì? Nói xong, Nguyễn Đông vừa nhìn về phía Phó Tiểu Hào. Ngươi dạng này, ngươi để ta gọi điện thoại. Được không? Huynh đệ, để các ngươi tại một cái phòng. Đã rất cho các ngươi mặt mũi. Phó Tiểu Hào mặt lạnh nói ra. Không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Hiểu chưa? Đều cho ta xếp hàng nghiệm nước tiểu. Phó Tiểu Hào sau lưng Tùng Giang nhân viên cảnh sát, lập tức chỉ vào đám người giống lên một tiếng. Ta nghiệm mẹ nó, ngươi tính làm cái gì? Hứa Thiếu che lấy cánh tay cũng đứng lên. Lão tử vết thương còn không có xử lý đâu. Ngươi tranh thủ thời gian đưa ta đi bệnh viện. Bành, Tùng Giang nhân viên cảnh sát đi lên chính là một cước. Trực tiếp sẽ Hứa Thiếu đá vào trên ghế. Ta là làm cái gì? Cái này mẹ hắn cảnh vụ tổng cục. Ngươi nói ta là làm cái gì? Phó Tiểu Hào không có ngăn cản. Cho các ngươi mặt, các ngươi đều không muốn thật sao? Tùng Giang nhân viên cảnh sát quay đầu hô. Cho hết ta đeo lên cái còng tách ra giam giữ. Nghiệm xong nước tiểu, toàn cái chốt noãn khí quản. Radiator, từ bên trên, tiếng nói rơi. Tùng Giang nhân viên cảnh sát toàn bộ vọt vào. Cầm quân côn, cưỡng ép đem mọi người tách ra mang đi. Hơn 2 giờ sáng, Phó Tiểu Hào đi vào lão Miêu văn phòng. Lời nói ngắn gọn nói ra. Nghiệm xong, đám người này có một cái tính một cái. Toàn chơi, để bọn hắn chỉ vào giấy thử chụp hình sao? Lão Miêu hỏi, toàn đập, có không phối hợp, cứng rắn án lấy làm. Phó Tiểu Hào gật đầu trở lại. Đúng lúc này, Đinh Quốc Chân đẩy cửa đi đến. Đi theo phía sau Phương Đông Mị Lực đô thị giải trí lão bản. Hắn tìm hiểu tình huống. Đinh Quốc Chân chỉ vào lão bản nói một câu. Người tốt, Lý Cục Trưởng. Lão bản có chút thấp thỏm đưa bàn tay ra. Lão Miêu cùng hắn cầm một cái. Khoát tay hô. Ngồi xuống nói. Tiếng nói rơi. Mấy người ngồi xuống. Lão bản xoa xoa tay. Cười rạng rỡ nói ra. Lý Cục. Người nói. Ta tại chuyện này thượng lắm miệng được không? Người không cần có lo lắng. Về sau quản các ngươi chính là hệ thống cảnh vụ. Không phải bộ đội. Phó Tiểu Hào lập tức trở về nói. Người hiểu chút sự tình. Hảo hảo buôn bán. Không ai có thể tìm ngươi phiền phức. Một câu nói kia. Bỏ đi lão bản lo lắng. Hắn châm trước sau một lúc lâu nói ra. Việc này kỳ thật thật đơn giản. Cũng là bởi vì cái kia chết nữ hài. Anh của nàng tại giải trí đường phố mở mấy nhà bữa ăn khuya cửa hàng. Bình thường liền hướng chúng ta những này trong tiệm đưa. Nguyên bản nàng là quản thu ngân. Nhưng cũng có thể trong tiệm nhân thủ không đủ dùng. Liền mang theo cái chân chạy tới đưa hàng. Lão Miêu lẳng lặng nghe. Nguyễn Doanh bọn hắn trong phòng chơi vật kia. Khả năng có chút hưng phấn. Lại thêm tiểu cô nương này dáng dấp thật đẹp mắt. Cái kia gọi Hứa Thiếu liền liêu nàng. Ta vào nhà mời rượu thời điểm. Hắn cho cái cô nương kia túm phòng vệ sinh đi. Chấm ngoặc kép. Lão bản xoa xoa tay trưởng. Hắn phòng vệ sinh. Cứng rắn cái kia thời điểm. Chúng ta đều nghe thấy được. Từ Doanh còn đi khuyên. Nhưng cái kia Hứa Thiếu không có nghe. Lão Miêu nghe tiếng nắm lại nắm đấm. Về sau, cái cô nương kia hắn ca liền đến. Cầm 2 cái thổ súng. Cùng bọn hắn phát sinh xung đột. Lão bản chi tiết nói ra. Ta lôi kéo tới. Nhưng căn bản kéo không ngừng. Tiểu cô nương kia ra liền khóc. Trên thân còn có máu. Anh của nàng nhất thời không có khống chế lại cảm xúc. Trước hết nổ súng. Sau đó làm lính cũng nổ súng. Lời của ngươi nói chuẩn sao? Lão Miêu lạnh lùng hỏi. Chuyện này ta dám nói láo sao? Lão bản cười khổ nói ra. Nguyễn Doanh tổng tới. Cũng rất ủng hộ. Ta cơ hồ đều trong phòng cùng bọn họ uống rượu. Đều nhìn thấy. Lão Miêu cắn răng. Cái kia Hứa Thiếu là làm gì? Ngươi biết không? Lão bản gãi đầu một cái. Hạ giọng trở lại. Hắn chính là hướng xuyên phủ bên này thả vi phạm lệnh cấm thuốc. Nhưng ta nghe nói, hắn không quản chuyện này. Cụ thể tại xuyên phủ bên này người phụ trách là cái kia mặc màu đen áo khoác da. Gọi tiền gram, hàng của bọn hắn bán cho người nào? Lão Miêu biết rõ còn cố hỏi. Lão bản trầm mặc, bán cho người nào? Lão Miêu gào thét quát hỏi. Ngoặc kép, chính là Nguyễn Doanh bọn hắn chứ sao? Lão bản thấp giọng trở lại. Chuyện này vẫn luôn tồn tại. Ai tại xuyên phủ có quyền lợi, ai liền có thể làm cái này mua bán. Trước kia tam đại gia tộc, 2 đại công ty tự vệ quân, cũng âm thầm chuyển cái này. Mẹ nhà hắn, công nhiên đang nháo thị nổ súng giết người. Hút, mua bán vi phạm lệnh cấm thuốc. Lão Miêu đột nhiên đứng dậy mắng. Cái này mẹ hắn không phải liền là ăn mặc quân phục thổ phỉ sao? Ngoặc kép chấm hỏi, chuyện hơn ngàn chương.